Mong thầy giúp chúng con hiểu được cái tôi tự ngã, bản ngã, tiểu ngã, đại ngã, siêu ngã, sở ngã và vô ngã. Quý vị muốn hỏi cái này đó thì phải học giáo lý. Chứ còn bây giờ là giải thích thì chừng nào mới xong. Mà học thì học cụ thể bài nào? Bài kinh gọi là căn bản pháp môn, bài đầu tiên của Trung Bộ. Và rất là may mắn là sư đã dạy bài đó rồi, cho nên vui lòng mở lại kinh YouTube Sư Hạnh Tuệ, mở qua cái danh sách phát đến cái lớp kinh Trung Bộ và nghe cái bài học đầu tiên. Qua đó quý vị sẽ nắm được cái khái niệm này ha. À, cho nên là xin phép hai vị đại đức là qua cái câu hỏi này.